Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, Lục Lão Sư đứng ở mặt đất phía trên. Cái gì là không khác biệt hình thức? Satoshi ôm Pikachu, mờ mịt nói. Cho nên nói, người vẫn chỉ là cái bảo bảo. LT, Sớt cười to mà lấy tay trưởng đặt ở Satoshi trên tóc. Quay đầu kêu lên, tùy tiện đến cái ai. Cho cái này tiểu bảo bối giảng giải một chút. Ta tới đi, Visquest gật đầu nói. Cái gọi là không khác biệt hình thức, là phỏng theo dã ngoại đối chiến. Chế định một loại tranh tài hình thức. Visquest nói, tại đã từng đạo quán chiến bên trong, bao quát liên minh đại hội, đều là áp dụng cái này chế độ thi đấu. Song phương tuyển thủ cùng tinh linh cùng nhau ra trận. Có thể thay phiên tinh linh, dẫn đầu đánh bại đối thủ tùy ý một con tinh linh. Tức coi như là thắng. Tinh linh không thể trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Visquest lạnh lùng, nói, nhưng chiêu thức dư ba, phải do nhà huấn luyện mình tiếp nhận. Satoshi há to mồm, giống các ngươi bọn này hòa bình niên đại hài tử. Đã quên loại này chế độ thi đấu đi. LT, Sớt ôm Satoshi bả vai. Cười to nói, Palitaurus, Lục, giáo sư ốc, đều là cái bên trong hảo thủ. Satoshi vẫn là lần đầu nghe nói, nhà huấn luyện có thể cùng tinh linh một khối ra trận. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Satoshi hỏi, Red tiền bối đoạt giải quán quân một lần kia liên minh đại hội. Dùng liền là loại này chế độ thi đấu. Đúng thế, LT, Sớt chậc lưỡi nói. Không quá gần mấy năm đều hủy bỏ. Thật sự là không có ý nghĩa. Nói, LT, Sớt liếc mắt lâm vào trầm tư lục dã. Khuôn mặt lạnh lùng, lấy đạo sư ngươi. Hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a. Lục lão sư chính suy nghĩ vừa cả nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ban thưởng, Wakan Berry, kháng điện quả, sao 1, cách biệt thủ 6, gia cường phiên bản, sao 1. Tại đặc biệt thiên bên trong, cách biệt thủ 6 là Red từ LT. Sớt trên tay lột xuống chiến lợi phẩm. Đồ giám người nắm giữ hoàng kim tinh thần. Chỉ đánh lén Giovanni, đào LT, sớt quần áo. Vô luận là Red hay là Go, đều từng lợi dụng cách biệt thủ 6 phản sát đối thủ. Có thể nói, đây là có thể so với mặt đất áo nghĩa thần khí. Lục dã không khỏi lâm vào trầm tư. Cái này nếu là cầm thủ sáo, chẳng phải là hệ số an toàn tăng gấp bội. Satoshi như có điều suy nghĩ. Vermilion City sẽ có thụ thương nhà huấn luyện. Nguyên lai là bởi vì cái này chế độ thi đấu sao? Chúng ta sẽ sớm chuẩn bị tốt chữa bệnh đoàn đội. Visquest thản nhiên nói. Nếu như sợ, có thể đi khác đạo quán. Tiếp tục xem thủy tộc biểu diễn. Cerulean City phong bình bị hại. Lục dã vội ho một tiếng, bình tĩnh mà xem xét, lúc trước liên minh phổ biến loại này chế độ thi đấu, là vì đề cao nhà huấn luyện tại dã ngoại sinh tồn suất. Nhưng tại hòa bình niên đại, liên minh liền bắt đầu chuyển hướng lấy thương nghiệp biểu diễn làm chủ. Đối với loại này chế độ thi đấu, lục lão sư cũng không bài xích, chỉ bất quá cần càng thêm cẩn thận, đã tinh linh không thể trực tiếp đối nhà huấn luyện xuất thủ. Kia đứng xa một chút liền tốt, cùng lắm thì, cùng giao đấu giáo sư ốc kia về đồng dạng lại trao đổi một lần sân bãi. Ta hiểu được, lục dã khẽ gật đầu, bất quá đến lúc đó, huy chương không cần cho ta, đổi điểm khác cũng thành, hiện tại liền bắt đầu cân nhắc chiến thắng sự tình. LT, Sớt giơ lên lông mày, nhếch miệng cười một tiếng, bất quá cái này phách lối tính cách. Thật đúng là đúng lão tử khẩu vị. Xem trọng rồi. Satoshi bảo bảo. LT. Sớt ma quyền sát trưởng. Đi hướng cổng kéo xuống miệng cống. Đây mới là lạc hậu nhà huấn luyện đối chiến. Ầm ầm theo máy móc bánh răng âm thanh. Một tòa đối chiến sân bãi chậm rãi dâng lên. Choeng. Choeng. Choeng. Đèn chiếu một chiếc tiếp một chiếc mở ra. Ánh sáng trắng rơi xuống. LT. Sớt lộ ra ngoan lệ tiếu dung. Đạo sư, đến đối chiến đi. Lạp xưởng miệng Tony, vội vàng chạy về phía ghế trọng tài. Visquez cùng Satoshi đứng ở một bên. Satoshi hỏi, tiền bối, loại này chế độ thi đấu. LT, Sớt tiên sinh tỷ số thắng như thế nào? Đội trưởng đến nay, còn chưa từng bại. Visquez thấp giọng nói. LT, Sớt gỡ xuống bên eo ba cái Pokebo, đặt ở trong sân bên trong giới tuyến. Đồng thời nhìn chăm chú về phía Lục Dã. Kia là tựa như cô lang ánh mắt. Adrenaline điều động đến cực hạn. Tùy thời chuẩn bị bay nhào hướng Pokebo. Lục Dã cũng đem ba cái Pokebo. Theo thứ tự là Gengar, Sylveon, Arcanine, bày ở bên trong giới tuyến trên mặt đất. Dẫn đầu cầm tới Pokebo. Phái ra tinh linh một phương. Không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo ưu thế cự lớn. Ta lại nhắc lại một lần quy tắc. Tony đảm nhiệm trọng tài. Nuốt ngụm nước bọt nói. Không được trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Dẫn đầu đánh bại đối thủ thay phiên bên trong tùy ý một con. Tức coi như là thắng. Tranh tài Tony giơ lên cờ xí. Phút chốc rơi xuống. Bắt đầu. Trong chốc lát. LT. Sớt dẫn đầu hành động. Hắn bay nhào hướng trong sân Pokebo. Đồng thời mắt liếc Lục Dã. Trong lòng giật mình, tên kia, làm sao trực tiếp chạy đến sân bãi biên giới đi. Duy trì bay nhào tư thế. LT, Sớt từ trong ngực móc ra tiểu đao. Tinh chuẩn ném về Lục Dã Pokebo. Giác á, phi đao chui vào Pokebo chốt mở. LT, Sớt nhặt lên mình Pokebo. Giữ tợn cười một tiếng. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng chốt mở mất linh Pokebo. Thế nhưng là không có cách nào phóng thích tinh linh. LT, Sớt ném ra Pokebo, Raichu, đối Pokebo sử dụng Thunderbolt. Ngay cả tinh linh đều không có cách nào phóng thích, liền muốn nhận thua. Visquez đỡ lấy cái trán. Thật sự là chật vật a, không đúng. Kia là, Satoshi ngây ngẩn cả người. Miệng kiệt, Gengar tự động ra cầu. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Một phát sớm tụ lực xe đầu bô bay về phía Raichu. Oanh, khói bụi tán đi. Raichu làm ra ôm cánh tay phòng thủ tư thế. Há mồm thở dốc, ngoặc kép chấm chấm, lại còn có thể tự động ra cầu. LT, Sớt âm thầm líu lưỡi. Lấy ngã sấp tư thế. Tránh thoát xe đầu bô chiêu thức dư ba. Nhanh chóng đứng dậy, một chùm hồng quang. LT, Sớt đem Raichu thu hồi Pokebo. Móc ra thêm một viên tiếp theo Pokebo. Miệng kiệt. Cùng lúc đó, Gengar cũng quơ lấy hai viên Pokebo. Chạy chậm hướng sân bãi biên giới Lục Dã. Magneton lấp lóe, bạch quang chói mắt sáng lên. LT, Sớt đeo lên kính râm, cực nhanh phóng tới Lục Dã, chuẩn bị một kích chế địch. Một tia cay độc tiếu dung tại trên mặt hắn hiển hiện, chỉ nói tinh linh không thể đối nhà huấn luyện xuất thủ. Cũng không có nói, nhà huấn luyện không thể đối nhà huấn luyện động thủ. LT, Sớt huy quyền, thế đại lực trầm nắm đấm, vang lên âm thanh xé gió. Ầm, nắm đấm đụng thẳng vào nhau. LT, Sớt nhất thời khó có thể tin. Gia hỏa này, là thế nào kịp phản ứng? Không có ý tứ, Lục Dã đồng dạng mang theo kính râm. Cười xấu hổ cười. Ta lúc đầu cũng nghĩ dùng Sylveon Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Hừ, LT, Sớt nhếch miệng lên. Thi triển quân đội xuất thân kỹ xảo cách đấu. Một cái trái đâm quyền vung ra. Cận thân cách đấu LV3 phán định 84. Đại thành công. Hơn 200 cân nước Mỹ đại lực sĩ. Quyền phong gào thét. Lục Dã nghiêng đầu né qua. Về lấy một cái phải đá ngang. Đồng thời không quên chỉ huy. Gengar. Trước tiên đem Magneton giải quyết lạc. Bành. LT. Sớt hướng về sau nhảy lên. Tránh đi đá ngang. Trong lòng lại có chút hãi nhiên. Mình dùng. Là trong trường quân đội truyền thụ cho cách đấu kỹ. Nhưng cái này văn văn nhược nhược đạo sư. Vì cái gì cũng có thể tiếp được. Vẫn là nói. Hắn cùng Red, Giovanni tiên sinh đồng dạng. Cũng tương tự thiện ở giã đấu. Bên cạnh Visquez cùng Satoshi. Một mặt chấn kinh. Tại ngăn cản tiến công đồng thời. Lại còn có thể chỉ huy. Chấm ngoặc kép. Satoshi tự lẩm bẩm. Visquez, khó có thể tin mím môi lại. Đúng là LT, sớt đội trưởng, ở vào hạ phong. Sách, LT, sớt trở lại ngắm nhìn vết thương chồng chất Magneton. Kéo dài khoảng cách, đem Magneton thu hồi Pokeball. Lại lần nữa phái ra Raichu. LT, sớt lẫm tiếng nói. Raichu, Thunderway, tránh đi. Giờ này khắc này, lục dã trong lòng cực kỳ tỉnh táo. Chỉ cần cam đoan an toàn của mình. Vậy cái này trận, chỉ là cực kỳ phổ thông chế độ thi đấu. Mắt thấy Jenga tránh đi Thunderway. LT, sớt nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, đạo sư, chiêu thức dư ba. Thế nhưng là phải do nhà huấn luyện đến gánh chịu. Jenga tránh đi Thunderway về sau. Dòng điện tiếp tục bay về phía sau lưng nó lục dã. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ. Su, không cần phải để ý đến ta. Lục dã ánh mắt run lên. Nhưng nếu như nhà huấn luyện chỉ là đứng ngoài quan sát. Cái kia còn đánh cái gì không khác biệt tranh tài. LT, sớt cười lạnh. Cứ việc chỉ là yếu ớt tĩnh điện lưu. Chỉ khi nào Thunderway trúng đích. Đạo sư thế tất đánh mất chỉ huy cùng năng lực hành động. Đến lúc đó, chiến thắng đơn giản dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, LT, sớt mở to hai mắt. Chỉ thấy Thunderway trúng đích lục dã. Lục dã lại yên lặng móc ra Cherry Berry. Xoạt xoạt một tiếng cắn xuống. Jenga, xe đầu bô. LT, sớt sắc mặt cổ quái. Là hạng người gì, mới có thể tùy thân mang theo Cherry Berry à? Một tia lãnh ý. Dần dần tràn ngập trên LT. Sớt trong lòng. Hay là nói. Hắn đã sớm nghĩ đến Thunderway mục tiêu. Ta thực sự là. Chấm ngoặc kép. LT. Sớt cắn chặt hàm răng. Ánh mắt thiêu đốt lên hưng phấn. Này đến không được. Đem trạng thái điều động đến cực hạn. LT. Sớt tiếp tục chỉ huy Raichu. Lục dã thay đổi Jenga. Sylveon Quick Attack. Mắt thấy muốn đem Raichu đánh ngã xuống đất. LT, sớt tiếu dung ngoan lệ. Thay đổi cái thứ ba tinh linh. Hoàng hắc đường vân Electivire. Electivire, Thunder, đôm đốp một tiếng. Tráng kiện điện trụ đột nhiên rơi xuống. Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên. Điện trụ, rắc rồi, một tiếng đánh nát mặt đất. Thunder lại vẫn không có kết thúc. Lục dã thu hồi Sylveon. Ngửa đầu nhìn về phía kia cuồng bạo lôi đình. Đây là đội trưởng tuyệt chiêu mạnh nhất. Visquest âm thanh run rẩy. Satoshi khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Đã, so Pikachu Thunderbolt, còn mạnh hơn a. Lục dã ánh mắt phức tạp. Cái này Thunder, 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Nói thực ra, lục dã có chút hối hận tiếp nhận cái này khiêu chiến. Nhưng việc đã đến nước này. Lục dã hít sâu một hơi, tỉnh táo, xem như bình thường tranh tài chỉ huy là được. Ầm ầm, lôi trụ ầm vang rơi xuống. LT, sớt vây quanh hai tay, ánh mắt băng lãnh, vô luận là ngươi kia ra giòn Jenga, vẫn là Sylveon, đều không thể đón lấy chiêu này. Ngao ô tương đương, tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. LT, sớt trừng lớn hai mắt, lục dã cái thứ ba tinh linh. Toàn thân quấn quanh lôi quang. Arcanine lợi dụng oai sắc. Điên cuồng vôn. Móc lửng. Triệt tiêu mất Thunder phần lớn tổn thương. Chợt. Extreme Speed. Thần tốc. Công kích. Đem Electivire đụng bay ra ngoài. Ách. Chấm ngoặc kép. LT. Sớt cắn chặt hàm răng. Đối với Electivire. Arcanine có hiệu quả nổi bật chiêu thức sao? Đáp án là có. Lục dã ánh mắt nghiêm nghị. Một tay giơ cao, mặt đất áo nghĩa, dần dần nổi lên trong lòng. Lục lão sư trung nhì cảm giác bỗng nhiên bạo giáp. Chỉ cần ta đứng ở mặt đất phía trên, liền sẽ không bại trận. Như là tuyên ngôn, lục dã một tay rơi xuống. Arcanine, Bundos, đạp mạnh, ngao ô tương đương. Arcanine tăng lên chân trước, đạp về ngã xuống đất Electivire. Thổ hoàng sắc gợn sóng hướng mặt đất khuếch tán. Đông, hồi lâu yên tĩnh, lục dã phun ra một hơi thật dài. Người thắng, chấm ngoặc kép, Tony vung xuống cờ xí. Thanh âm khô khốc, lục dã, làm sao có thể, Visquest con ngươi co vào. Gia hỏa này thân là nhà huấn luyện thực lực, còn xa tại đội trưởng phía trên. Quá đẹp rồi, Lục lão sư. Satoshi nhảy cẫng hoan hô. Quá đẹp rồi. Nhìn về phía đánh mất sức chiến đấu Electivire. LT, sớt sợ run thật lâu. Nhìn về phía mình run rẩy hai tay. LT, sớt trên mặt, hiển hiện khó có thể tin thần sắc. Mình vừa mới một khắc này, vậy mà e ngại rồi. Một khắc này, tại đạo sư trên thân. Mình, giống như thấy được một vị đại nhân nào đó thân ảnh. LT, sớt thật sâu thở ra một hơi. Cao ngạo mà tự phụ LT. Sớt, có thể được đến hắn công nhận nhà huấn luyện. Khả năng cũng chỉ có Red cùng Giovanni hai người. Mà bây giờ, LT, sớt nhìn về phía trước mắt. Kia một mặt vân đạm phong khinh nhà huấn luyện. Đạo sư sao? Chấm ngoặc kép, LT, sớt hai mắt nhắm lại. Bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ, chính như Sabrina nói tới, hắn sẽ đem đội Rocket đưa vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Lục dã, Lục lão sư che ngực, lòng còn sợ hãi, đánh cái gì không khác biệt chế độ thi đấu. Kém chút bị Thunder đánh thành cho cặn bã. Lục dã xem như có thể cảm nhận được, xia phét tâm tình, thế cục tới quá mức gấp rút, căn bản không kịp khẩn trương a. Cũng may, nhiệm vụ hoàn thành, coi như có chút tâm lý an ủi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Cách biệt thủ 6, gia cường phiên bản, lợi dụng đặc thù chất liệu đồ hàng len mà thành. Phòng cháy, chống ăn mòn, phòng lạnh đông, phòng điện, Red ra liên danh khoản. Tuyệt khen đem bán bên trong. Lục dã nhướng nhướng lông mi. Vậy sau này, ta có phải hay không có thể giống như Red? Trước hết để cho Jenga tại cầu bên trong tụ lực. Ném ra liền đến một phát slat bomb. Đồ tốt. Cái này đến thu lại. Lục dã tự lẩm bẩm. Một viên khác kháng điện quả. Hệ thống cây quả trong cửa hàng cũng thành công giải tỏa. Có loại này cây quả, cũng không cần sợ Pikachu. Đột nhiên đến một phát Thunderbolt. Lục lão sư. Satoshi vội vàng tiến lên. Hưng phấn nói. Không khác biệt chế độ thi đấu. Cũng quá đẹp trai. Lục dã vui cười ha ha. Không cho phép ngươi lại so với ta. Càng thích hợp cái này chế độ thi đấu. Satoshi sửng sốt một chút. Thật, Lục dã liếc mắt LT. Sớt, phát hiện LT. Sớt chính gãi đầu, phối hợp cười khúc khích. LT, sớt tiên sinh. Lục dã kêu lên. Phải, có gì phân phó. LT, sớt đứng thẳng hai chân. Ba, địa cúi chào. Trước đây ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, để Lục dã có chút mờ mịt. Chỉ là thắng trận đấu, còn giống trở nên người sao? Lục dã cũng không biết. Đối với LT, sớt mà nói, có thể tại không khác biệt đối chiến bên trong thắng qua chính mình. Không có gì ngoài Giovanni cùng Red. Bây giờ, khả năng lại muốn tăng thêm một vị. Lục dã chỉ vào Satoshi nói, đứa nhỏ này đối cái này thi đấu sự tình cũng thật cảm thấy hứng thú. Phiền phức ngài lại chỉ điểm hắn một trận. Cùng Satoshi bảo bảo, đến một trận không khác biệt chế độ thi đấu. LT, sớt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng đã đạo sư mở miệng, hắn vẫn là không tình nguyện đi đến sân bãi. Cùng Satoshi bắt đầu đối chiến. Sau 5 phút, tại LT, sớt ánh mắt khiếp sợ bên trong. Không nên coi thường ta. Satoshi trọi cứng ở Raichu Thunderbolt. Đem LT, sớt đụng ngã trên mặt đất. Tony cùng Visquez, kinh điệu cái cằm, trong vòng một ngày, LT, sớt đội trưởng, vậy mà liên tiếp thua hai trận. Palit thao nhà huấn luyện, cũng thật là đáng sợ. Visquez lẩm bẩm nói, thắng, người thắng, Palit thao Satoshi, Tony kiền thanh nói, LT, sớt nằm trên mặt đất, ngưỡng vọng trần nhà, nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, đạo sư thắng nổi ta. Còn chưa tính, ngay cả Satoshi bảo bảo, đều mẹ nó có thể thắng qua ta. Nghĩ đến Satoshi vừa rồi trọi cứng ở Thunderbolt đến cảnh tượng. LT, sớt thoáng đứng dậy, nhìn về phía một mặt hưng phấn Satoshi. Tâm tình phức tạp, gia hỏa này, là quái vật sao? LT, sớt thấp giọng nói, tu tiên cổ điển,